Chương 423, đầu góc ngu si, cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam nói xong, trầm mặc lại. Biểu tình như hồ nửa cờ, không có một tia sóng lớn. Đối diện Titan hiển nhiên là cái loại này trí lực không đủ, vũ lực siêu quần tên. Đơn giản mà nói, chính là đầu góc ngu si, tứ chi phát triển không đúng là siêu cấp phát đạt thần thú. Đối với dạng này thần thú, tốt xử lý, không phải, là ở chung. Trên cơ bản, chỉ cần không phải chọc tới nó, cũng sẽ không có chuyện gì. Nghe được Giang Nam nói phía sau, Titan không có bao nhiêu do dự, trở lại đến, Giang Nam dũng sĩ, chuyện năm đó phát sinh quá mức đột nhiên. Lúc đó, ải nhân tộc cùng tinh linh tộc cùng với những thứ khác các loại chủng tộc, đều hứng chịu tới không hiểu giữa đánh bất ngờ. Tinh linh tộc tộc trưởng Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản là không có cách cứu viện ải nhân tộc. Ải nhân tộc tộc trưởng cũng biết ngay lúc đó tình thế, vì vậy, trực tiếp tìm được rồi ta. Vì vậy, ta vận dụng cấm kỵ của mình kỹ năng, bảo vệ ải nhân tộc. Chúng ta ban đầu đi tới địa phương, chính là chỗ này. Ở nơi này bí cảnh bên trong, ải nhân tộc vì bảo hộ bị thương ta, vận dụng sức mạnh rất lớn, chế ra một cái siêu thần khí cái khiên ngay vậy. Giang Nam nhãn con ngươi híp một cái, thì ra là thế. Giang Nam hiện tại xem như là rõ ràng, ải nhân tộc tại sao muốn kiến tạo ra một cái siêu thần khí cái khiên xuất hiện. Dù sao, lấy Titan thực lực cũng không cần cái này mới đúng. Hơn nữa tình huống lúc đó, ải nhân tộc nơi nào còn có thời gian chế tác cái này. Hiện tại xem ra, sự tình liền vô cùng rõ ràng. Ải nhân tộc cùng tinh linh tộc giống nhau, đều là phi thường hiền lành. Titan cứu vớt bọn họ cũng sẽ không cứ như vậy quăng đi ải nhân tộc mà ly khai cái này bí cảnh. Vì vậy, ở rời đi nơi này phía trước, chúng nó cố ý chế tạo ra khỏi một cái siêu thần khí. Làm cho bị thương Titan, dùng để làm bảo vệ mình vũ khí. Nói như thế lời nói, Titan là tuyệt đối biết ải nhân tộc địa phương sở tại. Titan, ngươi biết ải nhân tộc địa phương sở tại sao ta bỏ vào tinh linh tộc nhờ phúc, cần tìm được tiêu thất rất lâu ải nhân tộc. Giang Nam nhìn Titan, giọng nói trịnh trọng nói. Nghe được Giang Nam nói, Titan hơi kinh ngạc một chút. Tiếp lấy, Titan nặng nề thanh âm vang lên, Giang Nam dũng sĩ, coi như ngươi và tinh linh tộc không biết ta cũng sẽ nói cho ngươi biết ải nhân tộc địa phương sở tại là ở nơi nào. Phía trước ta đã nói qua, ta đưa cho ngươi phần thưởng cần chính ngươi đi lấy. Cái kia siêu thần khí cái khiên bây giờ đang ở ải nhân tộc nơi đó, cho nên, cần chính ngươi đi trước ải nhân tộc chỗ ở bí cảnh. Hiện tại, ta phải thật tốt thủ hộ cái này bí cảnh sinh vật cùng những tộc nhân kia. Vì vậy, ta không cách nào đi ra ngoài bằng không, dù ai cũng không cách nào cam đoan những cái này tân thế giới gia hỏa vẫn sẽ hay không trở lại. Vì vậy, thưởng cho liền dựa vào chính ngươi. Thực sự là kiến thức rộng, thưởng cho lại vẫn có loại này tưởng thưởng biện pháp. Thật đúng là không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Nếu như mỗi quy đều như vậy tới, vô số người chơi muốn lệ rơi. Đối với Giang Nam mà nói, là một kiện chuyện cầu cũng không được. Đối với ải nhân tộc, Giang Nam nhưng là vô cùng hướng tới A-di tích thiếu nữ, di động trong nháy mắt dược tề người, không phải để cho người đỏ mắt siêu cấp chân quý đạo cụ. Đối với Giang Nam phát triển phán định, nếu như tinh linh tộc không phải là bởi vì mỗi ngày nguyên nhân nói, ải nhân tộc mới là Giang Nam lớn nhất khát vọng mục tiêu. Không có hắn, đạo cụ ở mỗi cái giả thuyết vong du bên trong, đều là sự tồn tại vô địch A3010 chúng nó có thể phát ra tác dụng, đều là kinh thiên động địa. Nói như vậy có lẽ có ít khoa trương, nhưng nhìn xem chân quý đạo cụ tồn tại số lượng sẽ biết, chúng nó là quá giá đến mức nào. Mà ải nhân tộc, vừa vặn chính là chỗ này chút chân quý đạo cụ chế tác giả. Đơn giản to. Bạo mà nói có ải nhân tộc. Ngươi còn sợ không có chân quý đạo cụ có thể sử dụng sao? Vì vậy, đối với ải nhân tộc Giang Nam là một vạn cái đệ bụng. Ở Giang Nam suy tư thời điểm, Titan cố sự hình thức tiếp tục bắt đầu. Giang Nam dũng sĩ, ải nhân tộc trước đây cho ta chế tạo tốt siêu thần khí sau đó, liền rời khỏi nơi này. Cái này bí cảnh tuy là an toàn, nhưng là lại không phải ải nhân tộc trong lòng lý tưởng nơi sân. Vì vậy, ải nhân tộc tộc trưởng liền mang theo tộc nhân của hắn, dứt khoát rời khỏi nơi này. Bọn họ đi trước địa phương, trên thực tế ở nơi nào ta cũng không biết. Bất quá, ải nhân tộc cũng là để lại cho ta một cái truyền tống quyền trục. Cái kia quyền trục, chính là chúng nó địa phương sở tại. Bất quá nếu ta chỗ ở bí cảnh bị tiết lộ đi ra ngoài. Như vậy, cũng có khả năng ải nhân tộc đã di chuyển cũng khó nói. Nghe được Titan lời nói, Giang Nam hơi nghi hoặc một chút, nó sở dĩ rơi vào hiện tại cái tình huống này, cũng là bởi vì ải nhân tộc bại lộ tin tức của hắn. Nếu như không phải ải nhân tộc lời nói, Titan tuyệt đối sẽ không luân lạc tới hiện tại tình trạng này. Thế nhưng, từ Titan trong lời nói, Giang Nam cũng không có nghe được một điểm dù cho từng tia trách cứ chỉ ý Titan nghe được Giang Nam nghi hoặc, nhẹ nhàng cười, giải thích nói V.S. Ủn trạ mạn thú máu sôi đằng văn cầu toàn bộ đà tờ HNG môi.